Quy định vô nhân đạo như vậy, rõ ràng là muốn lấy mạng nhỏ của cô thôi. Tưởng sự bội nhi có thể để cho người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net